Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, thuần đàn ông thanh âm. Cái kia, các ngươi xong việc không có? Chờ một chút, lập tức liền tốt. Kogasu Suneto đáp lại Han Yu một câu về sau, nắm lấy một tên tới cái hoa mai lớn ngồi, nhìn xem thiếu niên bất lương thân thể cùng mặt đất tới cái tiếp xúc thân mật. Han Yu nhìn xem đều cảm giác được đau. A, cuối cùng sảng khoái. Han Yu-kun, chúng ta tiếp xuống làm gì? Đem mấy cái tới rình coi ra hỏa đánh cho một trận về sau. Tenkan Noichi trước đó đọng lại phiền muộn cảm xúc đạt được sơ hiểu. Thần thanh khí sảng đến hướng Han Yu hỏi. Ân, quả nhiên chỉ cần đánh một trận là có thể đem trong lòng rác rưởi cho phát tiết rơi. Kogasu Suneto đứng dậy thu thập một chút trên quần áo nếp uốn rồi nói ra. Cái kia, các ngươi có thể trước tiên đem váy mặc vào sao? Han Yu chỉ vừa rồi bọn hắn đánh nhau thời gian không cẩn thận rơi xuống ở một bên váy. Có chút im lặng phải nói. A, nha, lập tức, Takako-chan, người đừng nhìn, bị Han Yu hình thể về sau. Hai người mới nhớ tới chính mình hạ thân váy đều làm rơi chỉ mặc một đầu đồ lót. Mà lại Nakao Takako ngay tại bên cạnh nhìn xem. Lập tức mặt mo đỏ ửng. Không có ý tứ đến tranh thủ thời gian nắm lên váy mau mặc vào. Bất quá Nakao Takako đối với chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không để ý. Sắc mặt đều không thay đổi gì hóa. Kết quả dẫn đến hai người càng thêm không có ý tứ. Khụ khụ, cái kia các ngươi trước tiên đem các huynh đệ của các ngươi thu xếp tốt a. Tại cửa ra vào xếp thành người sơn giã ảnh hưởng đến chúng ta. Han Yu chỉ cửa ra vào cái kia đống người nói. A, tốt, các ngươi bọn gia hỏa này đừng giả bộ chết. Chính là, mau dậy, mắt thấy Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto lại muốn đối với đám kia thiếu niên bất lương tiến hành. Quyền cước giáo dục. Thiếu niên bất lương nhóm tranh thủ thời gian bò lên, trốn đến Han Yu cùng Nakao Takako sau lưng. Các ngươi vẫn là trước đều tự tìm cái ghế dựa ngồi xuống đi. Bị thiếu niên bất lương nhóm trở thành bia đỡ đạn Han Yu, có chút bất đắc dĩ đến làm cho chính bọn hắn đi lấy cái ghế đi. Hả? Han Yu-kun, chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn lưu lại? Tenkan Noichi nghe Han Yu, có chút không tình nguyện. Nói nhảm, lúc đầu để bọn hắn tới chính là muốn vượt qua trong lòng của các ngươi chướng ngại. Han Yu tức giận đến trợn nhìn Tenkan Noichi, chỉ huy thiếu niên bất lương nhóm sẽ dậy thất một bên ngồi xuống. Ba tương đương thiếu niên bất lương nhóm làm tốt làm khán giả chuẩn bị về sau. Han Yu phủi tay ngăn trở bọn hắn cùng Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto ánh mắt giao lưu. Đối với Tenkan Noichi hai người nói một chút sau đó phải làm sự tình đi. Đầu tiên, hai người các ngươi hình thể tương đối nữ hài tử tới nói vẫn là quá cường tráng. Cho nên cần nhất định đo giảm béo. Còn làm sao làm lời nói Han Yu hướng phía Nakao Takako nhìn thoáng qua. Ra hiệu nàng đem lời tiếp theo. Ân, Tenkan học trưởng, Suneto-kun. Ta cùng Han Yu-kun trước khi đến làm một cái ẩm thực kế hoạch. Cho nên những ngày tiếp theo, các ngươi cơm nước để ta tới phụ trách an bài. Không thể ăn nhiều kế hoạch bên ngoài những vật khác. Các ngươi rõ chưa? Nakao Takako một mặt hiền lành đến hướng hai người nói. À, cơm nước bên trong có thịt sao? Ta thế nhưng là không thịt không vui à. Tenkan Noichi nghe xong liền ăn đông Saito chịu lấy khống chế có chút không vui. Sẽ an bài nhất định ăn thịt thu hút. Tenkan học trưởng ngươi yên tâm. Như vậy cơm nước là Takako-chan tự tay chế tác sao? Kogasu Suneto có chút mong đợi hỏi. Cái này ta sẽ tự tay chế tác một bộ phận. Nakao Takako do dự một chút. Nhìn xem Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto khát vọng ánh mắt vẫn là quyết định tự thân vì bọn hắn. Làm một chút đồ ăn. Tốt à, quá tuyệt vời. Có thể ăn vào Takako-chan tự mình làm đồ ăn. Không có thịt ta cũng nguyện ý. Khụ khụ, Han Yu đánh gãy hai người phát tiết vui sướng cảm xúc. Tiếp tục nói. Ngoại trừ cơm nước phương diện. Các ngươi hiện tại cũng muốn chú ý bảo dưỡng. Mặc dù có trang điểm tới giúp các ngươi che lấp, nhưng là dù sao trường kỳ tới nói đối với các ngươi làn da cũng có chỗ tổn hại. Cho nên các ngươi những ngày tiếp theo phải chú ý làm một chút thân thể quản lý. Về phần phải dùng những cái kia mỹ phẩm dưỡng da, các ngươi đến hỏi Takako-chan tốt rồi. Phương diện này nàng tương đối lành nghề. Còn có các ngươi hai cái hôm nay sau này trở về nhớ kỹ đi mua cái tốt một chút dụng lông cao. Chân của các ngươi lông nhiều lắm. Nghe xong Han Yu, hai người có chút xấu hổ đến lôi kéo váy. Tựa hồ muốn đem chân của mình che lại. Phốc ngồi ở một bên làm khán giả đám người nghe được nơi này. Có chút nhịn không được phát ra thanh âm. Ân, Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto. Nghe được thanh âm về sau. Dùng hung ác ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Lập tức, người xem các bằng hữu dọa đến vội vàng che chính mình miệng. Ngừng thở, không dám phát ra một tia tiếng vang. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng xem bọn hắn. Han Yu nói xong còn đúng không lương các thiếu niên nói. Đúng, các ngươi bình thường nhìn nhiều lấy điểm hai người bọn họ. Giám sát một chút bọn hắn. Có chỗ nào không thích hợp? Các ngươi nhớ kỹ kịp thời nhắc nhở bọn hắn. Cũng là vì trường học. Ân, người xem các bằng hữu không dám nói lời nào. Phát ra điểm thanh âm sau liều mạng gật đầu biểu thị chính mình minh bạch. Phân phó chơi người xem về sau. Han Yu bắt đầu đối với Tenkan Noichi hai người nói tiếp giáo. Như vậy mới vừa nói những thứ này các ngươi bình thường cần thiết phải chú ý đồ vật. Takako-chan hội phụ trách theo vào. Sau đó tiếp xuống chính là ca hát cùng vũ điệu. Noichi-kun, Suneto-kun, các ngươi trước hát một bài ta tới nghe một chút. Nhìn xem các ngươi ca hát phương diện thế nào. À, đúng, Takako ngươi cũng tới hát đi. Sao, ta cũng muốn sao. Đột nhiên nghe Han Yu nhắc tới mình. Nakao Takako hơi kinh ngạc chỉ chính mình. Đương nhiên. Dù sao các ngươi muốn tạo thành một cái tổ hợp, đã quyết định muốn giúp tổ các ngươi tham gia lớp live tranh tài. Ta tự nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sao? Han Yu-kun, muốn giúp chúng ta tham gia lớp live? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta tổ hợp? Lúc đầu coi là đối phương chính mình tới hỗ trợ chỉ đạo trang điểm. Kết quả nghe được là đến viện trợ chính mình mấy người tham gia lớp live. Tenkan Noichi hơi kinh ngạc phải hỏi nói. Như vậy sao? Han Yu-kun trang điểm thành nữ hài tử sẽ như thế nào? Xem ra hiệu quả hội không sai dáng vẻ. Kogasu Suneto thì là nhìn chằm chằm một hồi Han Yu mặt rồi nói ra. Không phải. Ta chỉ là cái phía sau màn. Nhìn xem Tenkan Noichi cùng Kogasu Suneto có chút ánh mắt mong đợi. Nakao Takako một mặt kích động. Khán giả lòng hiếu kỳ bạo dạp dáng vẻ. Han Yu vội vàng giải thích nói. Ta cùng các ngươi cũng không phải một trường học. Làm sao có thể gia nhập các ngươi tổ hợp. Ta chỉ là tới làm phía sau màn công việc. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Han Yu-kun, không gia nhập tiến đến thật là đáng tiếc. Nakao Takako đối với không thể đem Han Yu biến trang có chút thất vọng. Takako-chan xem xét Nakao Takako cái dạng kia. Han Yu có chút tức giận, ngữ khí âm trầm đến hô lên tên của hắn. Này, thật xin lỗi, Han Yu-kun, phát hiện chính mình không cẩn thận nói ra lời trong lòng. Nhớ tới chính mình tay cầm còn tại trên tay đối phương. Nakao Takako vội vàng nói xin lỗi. Được rồi, đều đừng nói nhảm, các ngươi đều trước riêng phần mình hát thủ mình thích ca cho ta nghe xong đi. Từ nước một. Người xem các bằng hữu tại nghe xong ba người ca hát về sau. Không kịp chờ đợi đến đưa tiếng vỗ tay của mình. Ân, không sai. Han Yu đối với ba người ca hát trình độ biểu thị coi như hài lòng. Chỉ ít ba người đều không có chạy điều động. Mặc dù Tenkan Noichi hát cao âm là hoàn toàn hát không đi lên. Nhưng là có thể giao cho hai người khác. Mà Nakao Takako biểu diễn càng làm cho Han Yu cảm thấy kinh diễm. Bởi vậy, nghe xong ba người biểu diễn về sau, Han Yu đối với ba người tổ hợp cũng có một tia lòng tin. Tổng thể tới nói, mặc dù hơi nhỏ tì vết, lúc ấy cũng còn không sai. Bất quá có một vấn đề rất nghiêm trọng. Han Yu đột nhiên nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt.